mất rồi xin đừng tìm. Chương 342, 101 cuộc gọi nhỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Linh Đan trợn tròn mắt, có trời mới biết đứng ở đây cô có thể ngủ gật thiếp mắt là muốn đóng cửa lại, nếu như không có chuyện gì thì tôi đi ngủ tiếp đây. Vũ Linh Đan trừng mắt lườm Trần Đức Bảo, kiên nhẫn chờ anh ấy có muốn nói chuyện gì không. Sắc mặt của Trần Đức Bảo đã sớm đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. Chuyện đó, cô Linh Đan, cô có thể tự gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Thành được không? Nếu không tôi lo rằng kiểu gì Tổng Giám Đốc Thành cũng sẽ trực tiếp từ thành phố Hải Phòng trở về gấp. Lời nói trước mặt chẳng có tác dụng gì đối với Vũ Linh Đan, nhưng một câu cuối cùng quả thực chính là một vũ khí đánh thức não, hoàn toàn xóa sạch cơn buồn ngủ của Vũ Linh Đan. Vũ Linh Đan làm một cử chỉ ok rồi bắt đầu tìm điện thoại. Không nhìn không biết, nhìn vào danh sách của gọi nhỡ, trái tim của Vũ Linh Đan bắt đầu đập thình thịch, cả người hoàn toàn không được thoải mái. 101 cuộc gọi nhỡ, có phải Trương Thiên Thành đã dành cả đêm qua để gọi điện thoại đúng không? Vũ Linh Đan cẩn thận nhớ lại một chút, từ sau khi cô đến nhà Vũ Phong Toàn đến giờ vẫn không để ý đến điện thoại di động của mình, sau khi đi ra ngoài cả một ngày, cô thực sự rất mệt mỏi, về nhà vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi. Vũ Linh Đan hoàn toàn có thể tưởng tượng được Trương Thiên Thành ở đầu bên kia điện thoại đã tức giận như thế nào mà mới sáng sớm đã bảo Trần Đức Bảo đến đập cửa. Vũ Linh Đan hít một hơi thật sâu, trong đầu đang suy nghĩ những lời giải thích, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bấm điện thoại. Nghe tiếng tút tút, Vũ Linh Đan cảm thấy ngay cả một hơi thở của mình cũng vô cùng xa xỉ. Cuối cùng cũng chịu trả lời điện thoại, Vũ Linh Đan, cô được lắm. Trong điện thoại, giọng điệu của Trương Thiên Thành rất khó chịu, giống như bị đè nén dưới hàng trăm nghìn ngọn núi lửa sắp phun trào, bên dưới bình tĩnh, nhưng lúc nào cũng có thể thiêu đốt Vũ Linh Đan đến mức không còn chút cặn bã nào. Vũ Linh Đan hơi xấu hổ, dựa theo những lời nói nghĩ sẵn từ trước mở miệng nói. Tối qua ngủ sớm quá, điện thoại lại để chế độ yên lặng nên không nghe thấy. Vậy sao, trong điện thoại lại vang lên một tiếng gầm, truyền sang làm điện thoại Vũ Linh Đan rung lên. Vũ Linh Đan đưa điện thoại di động ra xa, oán hận chồng chất, lá gan của Vũ Linh Đan cũng to lên, bây giờ cô không còn sợ hãi nữa mà vắt chéo chân, cầm lấy điện thoại, nhẹ nhàng thoải mái khác xa lúc bình thường, nói với anh. Tổng Giám Đốc Thành, điều tôi nói là sự thật, nếu như không có chuyện gì nữa vậy thì tôi cúp máy đấy. Hơn nữa nếu như lần sau anh lại có hành vi phá cửa tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Nói xong, để đề phòng Trương Thiên Thành lại nổi giận lần nữa, Vũ Linh Đan nhanh chóng cúp điện thoại. Sau đó, Vũ Linh Đan nhắm mắt lại, hai tay siết chặt nắm đấm, ngồi ở trên giường mừng thầm, cuối cùng lại không nhịn được lăn một vòng trên giường, cảm giác này thật sự sung sướng. Quả thật sau khi giải tỏa hết phiền muộn tối hôm qua, chắc chắn là sẽ ngủ được một giấc thật ngon. Vũ Linh Đan đưa mắt nhìn điện thoại, nhận ra Trương Thiên Thành lại không tiếp tục gọi điện thoại quấy rầy, cô cũng thở phào một hơi, sau đó đắp chăn kín từ đầu đến chân, bắt đầu tiến vào mộng đẹp. Cách chương.